Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 120, nhận môn. Cẩm nương đang muốn phản bác, chỉ thấy Dung nương xoay đầu lại, tại nàng cùng Tồn Tâm trên thân nhìn lướt qua. Các ngươi đang nói chuyện gì náo nhiệt như vậy? Cẩm nương lập tức đem lời nói nén trở về, sửa lời nói, không có gì. Chúng ta đang nói Đoan Mộc đại ca thật bản lãnh. Ân, còn có Lâu Quan, cũng may ta không có gả đi. Ngươi nhìn Lâu Quan những đệ tử này, quả nhiên ngang ngược, hung ngoan, một lời bất hòa liền chặn lấy người ta sơn trang cửa lớn không nên ép lấy đối phương đấu pháp. Nhàn rỗi không chuyện gì lại bốn phía khiêu khích, thế mà còn khiêu khích đến Đoan Mộc đại ca trên đầu. Thật sự là có mắt không tròng a. Còn có cái kia Triệu Chí Nhiên, người nhìn hôm trước bị hắn cái kia Vu sư huynh mắng không dám cãi lại, rõ ràng liền là chột dạ đuối lý, có thể thấy được hắn làm người không có nhiều có thể. Nghĩ tới ta suýt chút nữa thì gả cho loại người này, liền nghĩ mà sợ đến không được. Cũng may ta là thoát ly bể khổ, coi là thật cảm ơn trời đất. Ân, tạ ơn Dung nương, tạ ơn ân diệu. Dung nương giống như cười mà không phải cười, ngắm nàng một chút, không nói gì, lại xoay đầu lại nhìn xem trong rừng, hướng Dương Tồn Tâm nói, bọn hắn tới. Tiểu Tồn Tâm, một hồi ta đem họ Triệu ra hỏa dẫn ra, cho ngươi lưu một cơ hội, ngươi cần phải nắm chặt a. Dương Tồn Tâm trong mắt tràn đầy mừng rỡ, lại có chút khẩn trương. Ta cùng ngươi ca nói cái gì cho phải đâu. Dung nương, ngươi cũng đừng đi. Dung nương lườm hắn một cái, ngươi ngốc hay không ngốc a? Ta không đi ngươi ở đâu ra thời cơ. Lại nhìn một chút cùng phía sau thành thành thật thật đợi Đỗ Tinh Diễn, ngoắt đem An Diệu gọi tới nói nhỏ, Diệu Diệu giúp tỷ một chuyện. Đem Đỗ Tinh Diễn đẩy ra, An Diệu không hiểu, vì cái gì? Dung nương nói, không gặp Triệu Chí Nhiên đi lên. Họ Đỗ thua ở qua trong tay hắn, hai người không hợp nhau. An Diệu nói, vậy cũng chớ để Triệu Chí Nhiên đi lên a. Dung nương nói, như vậy sao được? Vì cái gì không được? Chúng ta cùng Lâu Quan phái người chưa quen thuộc, nơi này nhiều như vậy nữ tu, hắn đi lên chuyện gì xảy ra? Lại nói nơi này là linh khư các chiếm địa phương, khẳng định không được. Ai nha, ta nói Diệu Diệu, ngươi cánh cứng cáp rồi, liên tỷ đều không nghe rồi. Ngươi tùy tiện tìm lời nói đem hắn lĩnh đi, liền nói ngưỡng mộ hắn đại tài, cùng hắn nghiên cứu thảo luận hành văn, hoặc là trông thấy Vệ Triều Tông không? Bên kia trên đỉnh núi đứng đấy đâu? Đỗ Tinh Diễn cùng Vệ Triều Tông có giao tình, ngươi liền nói để hắn giúp ngươi dẫn tiến. Ta gặp Vệ Triều Tông làm gì? Dung nương trợn mắt nói, ngươi có đi hay không? An Diệu bĩu môi, tốt a. Dung nương vui vẻ ra mặt, ngoan muội tử, nhanh lấy điểm a. Ngươi nếu không thích Vệ Triều Tông, quay đầu ta đem ta nhị ca giới thiệu cho ngươi. Hả? Kính sư huynh đâu? A, hắn thành thân, tóm lại coi trọng cái nào giới thiệu cho ngươi cái nào. Nhanh đi, Tỳ Mã Chí Phú cùng Ngũ Tinh Diễn sóng vai đứng chung một chỗ. Vừa nói vừa rồi trong rừng Đoan Mộc Xuân Minh cùng Lạc Chí Thanh trận chiến kia, con mắt một bên nghiêng mắt nhìn lấy An Diệu, chợt thấy An Diệu tới, tiến lên đón nói, tiểu sư muội. An Diệu đối với hắn không hỏi cũng lờ đi, trực tiếp hướng Đỗ Tinh Diễn nói, Đỗ sư huynh, một mực nghe nói quý phái lôi pháp cao minh, lại chưa từng được chứng kiến, không biết sư huynh khả năng vì sư muội ta biểu thị một hai. Đỗ Tinh Diễn, a, nơi này, An Diệu nói, nơi đây hoàn toàn chính xác không tiện, không bằng chúng ta xuống dưới tìm cái không chung. Đỗ Tinh Diễn, a, thế nhưng là, An Diệu, đi thôi đi thôi, thúc giục Đỗ Tinh Diễn hạ bệ đá. Tỳ Mã Chí Phú ở phía sau theo sau, vừa vặn cùng đi. An Diệu bất đắc dĩ hướng lão thiên gia trợn trắng mắt. Nói thầm một tiếng, thật phiền. Dưới bệ đá, Đoàn Mộc Xuân Minh vừa đi vừa hướng Triệu Nhiên nói. Nhà ngươi Lạc sư huynh quả nhiên không tầm thường. Không hổ xuyên tỉnh đại đại hữu danh Lạc đầu gỗ. Đợi một thời gian, liền có thể hướng Vệ Triều Tông khiêu chiến. Triệu Nhiên hỏi, chẳng lẽ Vệ Triều Tông so Đoan Mộc đạo huynh còn lợi hại hơn? Đạo huynh thực sự quá khiêm tốn. Đoan Mộc Xuân Minh cười nói, cũng không thể nói hắn liền lợi hại hơn ta. Nhưng ta cùng hắn giao đấu quá phí tiền. Không phải một chương lục giai phù có thể giải quyết. Cho nên tùy tiện không cùng hắn đánh. Triệu Nhiên chân tâm thật ý nói, kỳ thật không cần tờ phù lục này, Đoan Mộc đạo huynh cũng là có thể thắng ta Lạc sư huynh. Đây là đại sư huynh của ta nguyên thoại, Đoan Mộc Xuân Minh nói, có phù có thể sử dụng vì cái gì không cần? Chẳng lẽ chiến trận phía trên, thời khắc sinh tử, có thủ đoạt sát chiêu còn che giấu? Kia không biết được muốn chết bao nhiêu hồi. Triệu Nhiên nhớ tới này quân kinh lịch, không khỏi cười cười, Đoan Mộc đạo huynh lời này thực sự, nghe nói năm đó ngươi chính là nhiều lần tại giữa sinh tử lĩnh ngộ phá cảnh. Đoan Mộc Xuân Minh nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đây đều biết, ta nói cho ngươi, đây chính là cái phương pháp tốt, sinh tử một đường, nhất là khảo nghiệm tâm tính, tu hành lúc gặp được nan quan làm sao bây giờ? Đi thể nghiệm một chút, coi là thật có lợi thật lớn. Bước kế tiếp, nếu là ngươi đại pháp sư cảnh không qua được, một mực tới tìm ta, ta đến đấu với ngươi. Ngô, cũng không được, ngươi biết ta đối với ngươi hạ không được sát thủ, chiêu này không có tác dụng gì. Đúng, ta dẫn ngươi đi Phật môn đi một lần, chuyên môn chọn bọn hắn tàn nhẫn nhân vật ra tay. Ta nói cho ngươi, ta đã có mấy cái mục tiêu. Lần sau ta chuẩn bị đi đấu một trận Hổ Vĩ Sơn Hòa Thượng. Đến lúc đó kêu lên ngươi. Triệu Nhiên toàn thân có chút không được tự nhiên. Cái kia, gần nhất ta thật có điểm. Đoan Mộc Xuân Minh khinh bỉ nhìn thoáng qua. Ngươi liền điểm ấy không tốt. Đánh nhau quá sợ. Triệu Nhiên cười bồi. Bị chê cười, bị chê cười. Ngài đây là muốn mang ta đi đây. Đoan Mộc Xuân Minh giống như cười mà không phải cười. Có người muốn gặp ngươi. Ai vậy? Gặp ngươi sẽ biết. Lại nói, đều cùng Linh Sơn chờ đợi mấy ngày. Biết rõ ta tới, ngươi vậy mà không đến nói một tiếng. Thật khiến cho người ta khó chịu. Tuy nói chỉ gặp qua một mặt, nhưng không đánh nhau thì không quen biết. Dù sao cũng là đánh qua. Giao tình há cùng bình thường. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, liền ngài dạng này đấu pháp cuồng ma, ta tránh ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao có thể chủ động đụng lên đến bị đánh. Miệng nói, ai nha nha, thật sự là phải bồi đại sư huynh của ta ngăn cửa. Dành không được thời gian đến, lúc này mới nhàn, ngài cũng đừng để vào trong lòng. Vừa nhắc tới Ngụy Chí Chân, Đoan Mộc Xuân Minh lại dũng cảm. Một hơi ước đấu bốn vị luyện sư, đại sư huynh của ngươi có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Chờ lần này thử kiếm hoàn tất, ngươi cho ta dẫn kiến dẫn kiến. Ta cùng hắn ước chừng một trận. Lên bệ đá, Triệu Nhiên dương mắt đã nhìn thấy Dung Nương. Ta nói làm sao không tìm được ngươi, nguyên lai trốn ở nơi này. Ân, vị trí này không sai. Người phía dưới thấy không rõ phía trên. Người ở phía trên muốn xem phía dưới lại rất dễ dàng. Dung Nương nói, phát cái phi phù sự tình, cũng không gặp ngươi tìm a. Triệu Nhiên nói, ta đây không phải cho ta đại sư huynh hộ pháp nha. Trước làm chính sự quan trọng, Dung Nương tức giận nói, nếu không phải huynh trưởng ta đem ngươi mời lên, ngươi còn một mực cùng phía dưới hộ pháp đâu. Triệu Nhiên giật mình, ngươi huynh trưởng. Đoan Mộc Xuân Minh hắc hắc, xông Triệu Nhiên trừng mắt nhìn. Muội tử ta, ngươi, nói còn chưa dứt lời, bị Dung Nương một thanh bóp ở trên cánh tay. Đi đại ca, ta có việc muốn cùng Triệu Chí Nhiên đàm, Người giúp ta bồi Tồn Tâm nha đầu này nói chuyện một chút. Dương Tồn Tâm tươi cười rạng rỡ. Đoan Mộc đại ca, Dung Nương dắt lấy Triệu Nhiên hướng bệ đá phía sau liền đi. Vừa đi bên cạnh hướng Triệu Nhiên giới thiệu. Trông thấy ngồi kia nha đầu không? Ai vậy? Đem ngươi cự Phan Cẩm Nương. Nha, ồ, ngươi liền a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.